Trạch Thiên Ký TTV, chương 227, quyển 1 chương 225 bia gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14 năm không tu hành, chỉ đọc sách 1 năm thông u 20 ngày không giải được bia, chỉ tĩnh tọa. Một ngày nhìn hết tiền lăng bia, giáo hoàng đại nhân sau khi biết được chuyện đã xảy ra ở Thiên Thư Lăng hôm nay, đối với Trần Trường Sinh đưa ra hai câu phê bình như vậy. Theo vài quốc giáo đại nhân vật cố ý lan truyền, hai câu này tựa như ánh nắng chiều, nhanh chóng lưu truyền ở kinh đô, mọi người trong rung động lần nữa nhìn về Thiên Thư Lăng phía nam, sinh ra các loại tâm tình. Vô số năm qua, một ngày nhìn hết bia đại tiền lăng, chỉ có Chu Độc Phu từng làm được, hôm nay Trần Trường Sinh cũng làm được, chẳng lẽ hắn sẽ thành Chu Độc Phu thứ hai? Song đã có ít người chú ý tới một chút địa phương khó có thể hiểu, theo Thiên Thư Lăng truyền ra tin tức cảnh giới khí tức của Trần Trường Sinh cũng không theo giải bia mà phát sinh biến hóa, vẫn là thông u sơ cảnh. Phải biết rằng năm đó Chu Độc Phu bước đi trong Thiên Thư Lăng, mắt nhìn bi văn, chân đạp lư, cảnh giới khí tức không có lúc nào không thay đổi, mượn những người năm nay vào Thiên Thư Lăng mà nói, Hòe Viện Trung Hội đã phá cảnh thông u, còn có rất nhiều người như Đường Tam Thập Lục cũng đã thấy được khả năng phá cảnh, theo đạo lý mà nói, Trần Trường Sinh nhìn xong 17 tấm Thiên Thư bia, đương nhiên hẳn là có điều tìm hiểu, cho dù không có tại chỗ phá cảnh cũng có thể có tăng lên mới đúng. Tân giáo sĩ dắt giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa đi tới ly cung, hướng về phía giáo hoàng đại nhân tham bái, sau đó hắn nhắc tới kinh đô nghị luận, do dự một chút lại nói. Rất nhiều người cũng đang hoài nghi có phải Trần Trường Sinh dùng biện pháp gì để mưu lợi hay không, thậm chí là quốc giáo chúng ta ở Thiên Thư Lăng đã động tay chân gì đó. Tìm hiểu chính là tìm hiểu, giải bia vĩnh viễn là tu hành của bản thân người tu đạo, không có ai có thể thay đổi cái gì. Giáo hoàng đại nhân cầm lấy bầu gỗ tưới nước cho bồn Thanh Diệp nói. Ta không nghĩ đứa bé kia có cơ hội đuổi kịp Chu Độc Phu năm đó, dù sao như vậy cần quyết đoán thật lớn, hơn nữa liên quan tới tính tình. Hắn biểu hiện xuất sắc như thế, đã làm cho ta tương đối hài lòng, thậm chí có thể nói tương đối bất ngờ, Mai Lý Sa nói. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là hắn thấy tình hình đặc biệt của tấm bia cuối cùng sẽ có phản ứng gì, có thể giống chúng ta hôm nay bị hắn hành hạ như vậy bất ngờ cùng giật mình hay không? Giáo hoàng đại nhân cầm bầu gỗ rừng phía trên Thanh Diệp khẽ nghiêng, tựa như bởi vì nghĩ đến điều gì mà có chút xuất thần, thần kỳ chính là, nước trong bầu lại không rơi xuống. Tần giáo sĩ ở bên cạnh ngơ ngẩn, không giải thích được, thầm nghĩ Thiên Thư Tiền Lăng 17 tấm bia, đã được Trần Trường Sinh giải khai toàn bộ, làm sao còn có một tấm bia cuối cùng. Giáo hoàng đại nhân lắc đầu tiếp tục tưới nước, nói. Cho dù thấy, chẳng lẽ còn có thể giải được hay sao, Mai Lý Sa mỉm cười nói. Đứa bé kia đã mang đến nhiều ngạc nhiên như vậy, nhiều thêm một việc tựa như cũng không phải là chuyện khó có thể hiểu được. Cam lộ đài như thiêu đốt trong ánh hoàng hôn nồng nặc nhất, tựa như một cây đuốc khổng lồ. Thánh hậu nương nương chắp hai tay sau lưng đứng ở bên đài, nhìn phương hướng Thiên Thư Lăng, thần tình lạnh lùng xuất hiện nét trào phúng. Đồng dạng là một ngày nhìn hết tiền lăng bia, nhưng Chu Độc Phu năm đó thật sự hiểu rồi, Trần Trường Sinh hắn còn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những người còn sống trên đại lục hiện nay, nàng cùng giáo hoàng đại nhân là số rất ít đã từng tiếp xúc với Chu Độc Phu, thậm chí có thể được xưng là người quen, chỉ có bọn họ mới biết được người mạnh nhất đại lục kia đến tột cùng cường đại kinh khủng đến trình độ nào, cho nên bọn họ căn bản không cho là Trần Trường Sinh có thể sánh ngang với người kia. Mạc Vũ đứng phía sau của nàng, nhất thời không nhịn được nói. Nhưng một ngày thời gian đã nhìn 17 tấm bia, đã rất giỏi, ít nhất mạnh hơn nhiều so với ta năm đó. Thánh hậu không xoay người, nhìn Thiên Thư Lăng, nghĩ tới từ cổ chí kim, người tu đạo bạc đầu xem bia ở Thiên Thư Lăng, thần sắc diễu cợt trở nên càng ngày càng đậm. Xem bia đến tột cùng là vì cái gì? Tại sao có một số người thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, xem bia cho tới bây giờ cũng không phải là mục đích tu đạo, mà là thủ đoạn để tu đạo. Nương nương năm đó hủy bảng, chính là muốn dạy bảo thế nhân, không cần ngộ nhập lạc lối, chỉ tiếc không người biết được khổ tâm của nương nương. Mạc Vũ nhẹ giọng nói. Không sai, nếu như không có chút trợ giúp đối với cảnh giới đạo nghĩa, cho dù hiểu được tất cả các tấm bia trên lăng, lại có ích lợi gì. Năm đó ta để cho Chu Thông đem tấm bia ở dưới lăng hủy đi, một đám lão nhân của quốc giáo khóc giống chảy nước mắt, nói ta không tuân tổ chế, bây giờ nghĩ lại, phải đem mấy lão hồ đồ kia giết hết mới đúng. Thánh hậu lạnh nhạt nói, cho dù Thiên Thư bia là thánh vật cũng phải để người ta sử dụng mới có ý nghĩa. Tốc độ giải bia của Trần Trường Sinh quả thật nhanh hơn ngươi rất nhiều, nhưng ngươi năm đó thành công tụ tinh ở Thiên Thư Lăng, hắn thì sao? Cho dù hắn hiểu được tất cả Thiên Thư bia, đối với cảnh giới không có chút tăng cường, lại có tác dụng cái rắm gì? Ý tứ giống nhau, xuất hiện hai lần ở hai câu nói, một câu trước nhằm vào tất cả người tu đạo trên thế gian, một câu sau lại là trực tiếp nói về Trần Trường Sinh. Mạc Vũ đầu tiên kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, nghĩ thầm nương nương lại cũng sẽ nói mấy lời thô tục, xem ra biểu hiện của Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng cũng để cho nương nương có chút cảnh giác. Dĩ nhiên, không phải nàng cảnh giác Trần Trường Sinh người này, mà là quốc giáo phía sau hắn. Mạc Vũ không có giấu giếm tâm tình của mình, đây cũng là nguyên nhân căn bản để những năm qua nàng thủy chung có thể có được ự sủng ái tín nhiệm của nương nương. Nàng mở mắt thật to, tò mò hỏi, vậy ngài thấy, Trần Trường Sinh có cơ hội không? Thánh hậu nhìn phương hướng Thiên Thư Lăng, trầm mặc một lát sau nói. Có lẽ hắn có thể thấy được tấm bia cuối cùng, chẳng qua. Hắn quá mức trầm ổn, tuổi còn trẻ, nhưng khí tức cổ hủ làm người ta không thích dáng vẻ của Chu Độc Phu năm đó, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, khí thế bão táp chửi thiên mắng địa cũng phải hỏi đến tột cùng. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy nương nương mỗi lần nhắc tới vị tuyệt thế cường giả kia tâm tình tựa như cũng có chút ba động. Tu đạo tu chính là tâm. Tính cách quyết định vận mệnh cũng sẽ quyết định xem người tu đạo có thể đi bao xa. Thánh hậu đưa ra phán đoán cuối cùng. Trần Trường Sinh, không được, giải khai tấm bia thứ 17. Trần Trường Sinh đi tới trên một bãi cỏ xanh mướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh hoàng hôn, cả tòa Thiên Thư Lăng tựa như đang thiêu đốt, phiến cỏ xanh này tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngọn lửa vô hình như đang chuyển động giữa từng lá cỏ, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Ngọn núi phía dưới bãi cỏ truyền đến tiếng nước chảy ầm vang, hắn lúc này mới biết thì ra đã đến trên thác nước phía tây nam Thiên Thư Lăng. Gió núi cuốn theo bọt nước nhẹ nhàng đi lên, rơi vào trên mặt của hắn, thoáng lạnh, xua tan mỏi mệt. Hắn nghĩ tới quá trình giải bia hôm nay, mặc dù còn có chút bất mãn, nhưng khó thoát khỏi chút vui sướng, cảm giác mình có thể làm được. Đột nhiên, hắn cảm thấy điều gì, thần sắc vui vẻ dần dần thối lui, lộ ra vẻ có chút khốn hoặc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên bãi cỏ có một tòa bia lư. Tiền lăng 17 tấm thiên thư bia đã giải khai toàn bộ, dựa theo ghi lại trên đạo tàng, hắn hiện tại nên xuất hiện tại lăng tiếp theo. Nhưng nơi này vẫn là tiền lăng. Hình dạng và cấu tạo tòa bia lư này, cùng chiếu tình bi bia lư, dẫn giang bi bia lư, không có bất kỳ điểm nào khác biệt. Trần Trường Sinh rất giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ tiền lăng còn có một tấm thiên thư bia nữa. Thiên thư tiền lăng 17 tấm bia, đây là sự thật tất cả mọi người biết đến. Trừ phi có người che giấu sự thật này, nhưng ai có thể che giấu được. Trần Trường Sinh chợt nhớ tới, hắn ở Tây Chữ Trấn đọc đạo điển, cho đến thế gian truyền lưu thuyết pháp, thật ra thời điểm ban đầu thiên thư lăng cũng không có tiền lăng cùng hậu lăng. Cách nói này hẳn là xuất hiện sau thời điểm 800 năm trước, chuyện này có ý nghĩa như nào? Đứng trên mặt cỏ thiêu đốt, hắn không do dự thời gian quá lâu, cất bước hướng đi tới bia lư, trên đường đạp lên cỏ dại, giống như bước trên ngọn lửa, lại tựa như thuyền đánh cá rẽ ra vạn đạo lân quang trên mặt sông. Đi tới trước bia lư, hắn dừng bước nhìn vào trong lư, thấy được một hình ảnh hoàn toàn không ngờ tới, không khỏi giật mình. Bia lư này không có thiên thư bia. Chính xác hơn, bia lư này từng có một tòa thiên thư bia, nhưng hiện tại thiên thư bia đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có bia tòa hơi nổi lên một chút, có tàn thạch cao nửa gang tay, đạo tàn thạch này chỉ có một đoạn nhợt nhạt, có thể đây chính là thiên thư bia này còn sót lại. Thân thể Trần Trường Sinh trở nên cứng ngắc, tâm tình vui sướng cùng thoải mái lúc trước sớm đã bị rung động thay thế. Thiên thư lăng tiền lăng lại có 18 tấm thiên thư bia, chuyện này đã làm cho hắn thật sự khiếp sợ, nhưng càng làm hắn không nghĩ tới tấm bia cuối cùng chân chính lại là bia gãy. Hắn đứng trước bia lư kinh ngạc rất lâu, rốt cục dần dần bình tĩnh lại, chế trụ rung động cùng bất an mãnh liệt trong lòng, đi tới trước bia gãy, phát hiện bia gãy chỉ còn lại có một đoạn rất nhỏ, phía trên không có văn tự cùng đường nét, nếu nói như thế, bi văn cũng đều ở trên tấm bia bị đứt rời. Hắn đưa tay sờ sờ mặt bia gãy, cảm giác bia thạch cứng rắn, không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió, mặt đá vẫn sắc bén như cũ, vẻ mặt trở nên càng lúc càng ngơ ngẩn. Tấm bia đá này, dường như là bị một cỗ lực lượng cường đại cắt đứt. Thái thủy nguyên niên, thiên thư bia rơi xuống mặt đất, đáy bia tự nhiên mọc rễ tương liên vào sâu trong đại địa. Tam thiên đạo tàng, vô số câu chuyện dân gian, chưa từng nghe nói tới chuyện thiên thư bia có thể bị bẻ gãy, có thể bị mang khỏi thiên thư lăng. Là lực lượng nào cắt đứt tòa thiên thư bia này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người, người này là ai? Hắn làm sao làm được? Khối thiên thư bia này, bị hắn mang đi nơi nào? Trần Trường Sinh nhìn khắp nơi ngoài lư như đang thiêu đốt, ngơ ngẩn suy đoán. Hoàng hôn đậm dần, chính là màn đêm buông xuống, sơn phong dần dần biến lạnh. Hắn cảm thấy có chút hàn lãnh. Lúc trước vui sướng cùng thỏa mãn đã sớm không còn, khiếp sợ vì thấy bia gãy cũng đã tan biến. Tinh thần của hắn trở nên có chút chết lặng, trong lòng của hắn sinh ra vô hạn kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Đây chính là cường đại chân chính hay sao? Màn đêm bao phủ thiên thư lăng, Theo ánh nắng chiều cuối cùng biến mất ở chân trời, tinh thần lại một lần nữa chiếm cứ thiên không cùng phạm vi quan sát của mọi người. Trần Trường Sinh đứng ở ngoài bia lư, ngẩng đầu nhìn tinh không, không nhúc nhích. Hắn giữ vững tư thế này đã rất lâu, cùng với nỗi ám ảnh kia làm bạn nhiều năm, dù sao hắn cũng không phải là thiếu niên bình thường. Mặc dù còn chưa làm được chuyện trò vui vẻ khi đối mặt với tử vong, nhưng dùng thời gian dài như vậy, lực lượng cường đại như thế nào cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Hắn xoay người đi vào bia lư, đứng trước bia gãy. Cách chương.